Chương 2037, Náo nhiệt Hải Diêm Thành. Một hơn cầu từ đặt trước. Màn đêm buông xuống, Hải Diêm Thành cũng không có vì vậy mà lâm vào hắc ám, ngược lại là náo nhiệt. Không vì cái gì khác, bởi vì đêm muộn Hải Diêm Thành là những cái kia hải sản kẻ yêu thích thịnh yến. Hải Diêm Thành đến muộn thời điểm, qua vặt đường phố sẽ càng thêm náo nhiệt, bởi vì ban ngày vất vả làm việc một ngày người, đều sẽ lựa chọn lúc này ra ăn chút tốt đồ vật. Ngoại trừ là hảo hảo khao tự mình bên ngoài, bọn hắn cũng chỉ có tại muộn thời điểm mới có thời gian, dù sao ban ngày đều phải cẩn thận lên lớp. Hải Diêm Thành đêm muộn náo nhiệt nguyên nhân còn có một điểm, đó chính là bởi vì rất nhiều thuyền đánh cá đều là tại muộn thời điểm về cảng. Bọn hắn buổi sáng ra biển một ngày, đến muộn thắng lợi trở về thời điểm liền rất muốn đem hôm nay chiến lợi phẩm bán đi. Bởi vì chỉ có dạng này mới là tươi mới, cũng chỉ có dạng này mới có thể bán cái giá tốt chính là. Mà những cái kia thương hộ QNZ rất ưa thích muộn thời điểm đi cảng khẩu chọn lựa hải sản, ngoại trừ mới mẻ không nói, chủ yếu nhất chính là có thể nhìn thấy rất nhiều mới lạ đồ vật. Tất cả mọi người là muốn ăn điểm mới mẻ không một đồ vật, mà muộn đi cảng khẩu có thể mua được rất nhiều tươi mới nguyên liệu nấu ăn. Đây cũng là muộn vì cái gì nhiều người như vậy nguyên nhân, bởi vì bọn hắn có thể tại muộn ăn vào tươi mới nhất hải sản. Đương nhiên, tươi mới nguyên liệu nấu ăn giá cả tự nhiên QNZ không thấp, nhưng là bọn hắn vì cảm giác QNZ nguyện ý cái này cùng bọn hắn trước đó tâm lý hoạt động không đồng dạng, trước đó đều là nghĩ đến ăn no liền tốt. Nhưng là bây giờ lại là nghĩ đến muốn ăn tốt, hai cái thời kỳ tâm lý cũng hoàn toàn không đồng dạng. QNZ không biết rõ nàng nhóm thế nào. Án nhì thở dài, trên mặt biểu lộ đều là lo lắng. Cậu nhĩ nương ngày hôm qua tại Hải Diêm Thành bên trong đợi một ngày cũng không có chờ đến nhân ngư các thiếu nữ tin tức, QNZ không biết rõ cảng khẩu bên kia chuyện gì xảy ra. Cái này hai ngày cậu nhĩ nương tâm tình cũng không quá tốt, ăn QNZ ăn không vô, uống cũng uống không dưới. Vốn cho rằng có thể tại Hải Diêm Thành hảo hảo chơi đùa một đoạn thời gian, không nghĩ tới lại liên hệ không lên đối phương. Dù sao nàng nhóm đều là ở trên biển nhận biết, cùng một chỗ vượt qua hơn 2 tháng đường biển, tình cảm vẫn là rất không tệ. Lo lắng cũng vô dụng, khả năng bị tóm lên tới đi. Ản Chu khoát tay một cái nói. Cái này 2 ngày nhìn thấy tự mình muội muội ăn cũng không nhiều, nói cũng không tốt, cũng là rất bất đắc dĩ. Hắn có Chu tờ không hiểu, vì cái gì hơn 2 tháng thời gian. Liền có thể rất nàng nhóm chung đụng tốt như vậy huống chi hai người kia hắn QNZ không có gì hiểu, cho nên cũng liền càng thêm không hiểu. Bị tóm lên tới ản nhì trừng lớn màu vàng mắt, biểu lộ nhìn xem rất là khó coi. Cậu nhĩ nương cũng không muốn tự mình bằng hữu bị tóm lên đến, nguyên bản liền nói cũng may Trường An thành định cư. Không phải vậy đâu, cái này cũng ngày thứ 2, nhóm chúng ta còn không có nhìn thấy nàng nhóm, trừ bỏ bị bắt lại. Ta cũng không nghĩ ra khác. Ản Chu nói. Vậy làm sao bây giờ nàng nhóm không có sự tình gì á? Ản Nhi một mặt lo lắng. Vậy cái này ta liền không biết rõ. Ai biết rõ nàng nhóm hiện tại thế nào? Ản Chu đứng thẳng ly nhún vai nói. Chúng ta đi tìm nàng nhóm có được hay không? Không hy vọng nàng nhóm xảy ra chuyện. Ản Nhi lo lắng nói. Đi tìm nàng nhóm đi nơi đó tìm người căn bản cũng không biết rõ nàng nhóm ở nơi nào á? Ản Chu cảm thấy mình muội muội cũng điên rồ. Ản Nhi lắc đầu, nói, ta QNZ không biết rõ, nhưng là nhóm chúng ta cũng không thể cứ như vậy làm chờ xem cậu nhĩ nương một mực tại đệm lên chân, biểu lộ có thể nhìn ra được rất lo lắng, thậm chí cũng muốn khóc ra. Kia nhóm chúng ta QNZ không có biện pháp. Chỉ có thể nghe ngóng nhìn một chút, ai cũng không biết rõ nàng nhóm bây giờ ở nơi nào có phải hay không còn sống. Ản Chu vẫn là không có một điểm nhãn lực độc đáo. A Ản Nhỉ trừng lớn màu vàng mắt, kinh ngạc nói, ca ca nói cái gì nàng nhóm có lẽ đa chê tờ dô y tin tức này đối cậu nhĩ nương tới nói là xét đánh trời nắng, con mắt cũng bắt đầu phát ra điểm điểm hơi nước. Ản Chu nhìn thấy tự mình muội muội khóc một thời gian co Chu tờ không biết làm sao, vội vàng nói, ta chỉ là suy đoán, đoán mà thôi, cũng không phải là đại biểu nàng nhóm thật đã chết rồi. Án Nhĩ lau rơi khỏe mắt nước mắt, nói, vậy bây giờ nên làm cái gì nha? Nhóm chúng ta đi nơi đó tìm nàng nhóm ăn cơm trước đi, nhóm chúng ta ăn cơm trước được không? Ta đói, sau khi ăn xong lại tìm nàng nhóm đi. Án Chu đề nghị, bọn hắn hôm nay dậy thật sớm, đến bây giờ cũng không có làm sao ăn cơm, vẫn luôn ở bên ngoài đi tới, hiện tại cũng đã là muộn thời điểm. Nhóm chúng ta đi ăn cái gì? Án Nhi tò mò hỏi. Tùy tiện cái gì đều được, có thể ăn no là được, huống chi Hải Diêm Thành ăn cu nở dê rất nhiều. Án Chu nói. Án Nhi quét mắt phía dưới chu vi, tìm một nhà tiệm mì liền đi vào, nói, nhóm chúng ta ăn cái này một nhà đi, nhiều người như vậy khẳng định sẽ ăn ngon. Bọn hắn cái này hai ngày đều là dạng này, ăn đồ vật đều là lựa chọn nhiều người địa phương. Luôn cảm thấy nhiều người địa phương mặt tiền cửa hàng mới là tốt mặt tiền cửa hàng. Được. Án Chu gật đầu. Đạp đạp đạp, hai người cất bước đi vào. Riêng phần mi nhờ điểm tốt bữa ăn về sau liền bắt đầu chờ đợi. Thuận tiện nghe người chung quanh thanh âm, muốn nhìn một chút có thể nghe được hay không một chút hữu dụng. Các ngươi biết không, gần nhất Hải Diêm Thành tới thật nhiều người nha. Một cái hầu tộc thú nhân trước tiên mở miệng no y đương nhiên biết rõ. Đột nhiên cảm khẩu nhiều người như vậy, khẳng định sẽ biết rõ. Một cái khác như tộc thú nhân nói. Vì cái gì đột nhiên nhiều người như vậy a? Nghe nói là mặt khác một mảnh đại lục người. Một người khác nói. Bọn hắn sao lại tới đây nhiều người như vậy a? Là mặt khác một mảnh đại lục không tốt sao? Làm sao đều hướng nhóm chúng ta nơi này đến? Có người ghét bỏ no y bởi vì một khi nhiều người như vậy đến muối biển 190 thành. Hải Diêm Thành rất nhiều địa phương đều muốn xếp hàng. Vô luận là ăn cơm vẫn là mua đồ vật cũng, khắp nơi đều là người đông nghìn nghịt, để cho người ta các loại nửa ngày. Chính là A, khiến cho nhóm chúng ta đều muốn xếp hàng, thật là quá phiền toái. Một người khác cu nở dê 10 điểm ghét bỏ. Bất quá bọn hắn không có biện pháp đi Trường An Thành chính là, nghe nói có hạn chế lệnh. Cái thứ nhất người nói chuyện nói, cái kia ta biết rõ, là bệ hạ mới ban phát ra hạn chế lệnh, mặt khác một mảnh đại lục người không thể tùy tiện đi. Một tên lưu tộc thú nhân nói, đây là cái gì đây, vì sao lại đột nhiên có cái này hạn chế? Làm cho có người nghi ngờ nói. Nghe nói là vì phòng ngừa Trường An Thành quá nhiều người, bên kia đã rất nhiều người, ta ngày hôm qua mới từ nơi đó trở về. Một người khác nói, bên kia tình huống thế nào? Ta đã rất nhiều ngày không có đi Trường An Thành. Có người hỏi. Vẫn là cùng trước đó đồng dạng tốt, nhưng là người thật sự là nhiều lắm, nhiều đến cũng đi bất động đường, thật thật là phiền. Người kia giải thích nói. Khó trách bệ hạ muốn ban phát cái này hạn chế lệnh, lại để cho người đi Trường An Thành nhưng rất khó lường. Có người như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Kia nhóm chúng ta đi qua chẳng phải là rất phiền phức? Có người đặt câu hỏi no y canh một. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.